Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, sàn đấm bốc ngầm. Nghe thấy Yến Phong thanh âm, Trương Dương cười hắc hắc nói: "Còn tốt, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Lúc đầu cho rằng còn phải tốn phí chút sức lực, hiện tại xem ra không cần phải làm vậy. Tất nhiên hắn đến rồi, liền không cần lại đi ra ngoài." Kim Hoành Tiêu lông mày nhướn lên, nói: "Ngươi muốn đem hắn lưu tại nơi này, bằng không thì ngươi cho rằng đâu?" Trương Dương trên mặt mang đã hình thành thì không thay đổi nụ cười, trong mắt lại tràn đầy hàn quang. Hắn sau khi trở về, lão gia tử chỉ cùng hắn nói một câu nói: "Ngươi không thể động đến hắn." Hắn lập tức liền minh bạch, muốn quang minh chính đại ứng phó Yến Phong đã không thể nào, chỉ có thể trong bóng tối ra tay. "Ta bây giờ không có động tới ngươi, là ngươi bản thân tìm tới cửa, hơn nữa còn là chợ đen sàn boxing. Nếu như ngươi chết ở chỗ này, chỉ cần không có chứng cứ, ngươi chết cũng là chết vô ích." Kim Hoành Tiêu trong mắt lộ ra một tia ánh sáng, cùng khoe khoang hành động theo cảm tính so sánh, hắn mới là thật thống hận Yến Phong. Hắn càng thêm hy vọng Yến Phong chết. Theo đối với Yến Phong dần dần biết rồi, hắn biết rõ dựa vào lực lượng của hắn muốn ứng phó Yến Phong, cơ hội không lớn. Sở dĩ hắn tìm được Trương Dương, có thể không nghĩ tới cơ hội tới nhanh như vậy. "Thả bọn họ tiến đến." Trương Dương lấy điện thoại ra phân phó nói: "Thu đến mệnh lệnh về sau." Một người mặc áo đen tinh trắng hán tử liền đi tới, khách khí nói: "Yến thiếu gia, đại thiếu mời ngươi đi vào." Ba người đi theo hán tử áo đen trực tiếp xuyên qua quầy rượu tiến vào thang máy. Quan sát một chút trước mắt hán tử áo đen, trên người tản ra khí tức túc sát. Loại người này không phải sát thủ chính là quân nhân. Lấy khoe khoang bối cảnh, người này nhất định là quân nhân, hơn nữa còn là lính đặc chủng bên trong tinh nhuệ. Hắn khí tức trên thân đã nói rõ tất cả. Đi ra thang máy, một cái hành lang thật dài, lại có 10 cái hán tử áo đen thẳng đứng ở đó, trên người tản ra đồng dạng khí tức. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái, có thể thu nạp nhiều như vậy tinh nhuệ lính đặc chủng, cái này Trương Dương xác thực không đơn giản, khó trách có thể hoành hành không sợ. Đi đến cuối hành lang, hai cái hán tử áo đen mở ra một đường cửa sắt lớn, lập tức ngửi được một cỗ ngưng trọng mùi máu tươi. Vào mắt chính là một cái đại sảnh, ngay chính giữa là một cái bị chiếc lồng khóa lại lôi đài. Chung quanh trên chỗ ngồi đầy người, cơ hồ trên mặt của mỗi người đều vô cùng dữ tợn. Tham lam hô hấp lấy tràn đầy mùi máu tươi không khí. Nhìn xem đám người con mắt màu đỏ bên trong trần truồng dục vọng, Yến Phong âm thầm lắc đầu. Từ những người này ăn mặc nhìn lên, trong những người này không có một cái nào là nghèo khổ người. Bọn họ ở bên ngoài cũng là phú giáp một phương, vô cùng thể diện người. Nhưng là những người này có quyền thế, qua quen nghỉ ngơi sinh hoạt, tại người bình thường bên trong giống như thiên đường đồng dạng hưởng thụ đã không thể để cho bọn họ kích thích hứng thú. Bọn họ hiện tại khát vọng chỉ có kích thích. Thế là hắc quyền ra đời. Trên đài vật lộn người tại thời khắc sinh tử tuyển nhiễm bắt đầu huyết tinh làm bọn hắn hưng phấn vô cùng. Cái này có thể làm bọn hắn đã bị ô nhiễm linh hồn cảm thấy thỏa mãn. Dẫn đầu bọn họ tiến vào cái kia hán tử áo đen nói: "Yến thiếu gia, đại thiếu hiện tại có chuyện cần xử lý. Còn mời Yến thiếu gia chơi trước chơi. Đại thiếu rất nhanh liền đến." Yến Phong khoát tay áo. Đã sớm biết Trương Dương sẽ không trực tiếp đối mặt hắn, trước hết xem hắn muốn chơi hoa dạng gì. Ở Tu La đem hai cái tráng hán đánh bất tỉnh nhân sự, nhưng địa hạ thành người lại không dám chút nào hỏi đến dưới tình huống. Yến Phong một nhóm 5 người ngồi ở hàng trước nhất vị trí chính giữa. Thời gian vừa vặn, trận đấu thứ nhất lập tức phải bắt đầu rồi. Trên lôi đài đại thiết lồng sắt bị mở ra. Từ hai cái trong lối đi nhỏ đi tới hai người chui vào trong lồng sắt. Mà lồng sắt bên trên cửa lại bị bên trên một cái khóa lớn. Tranh tài một khi bắt đầu, hai người nhất định phải phân ra thắng bại, bằng không thì cửa lồng sắt chắc là sẽ không được mở ra. một cái người mặc Âu phục nam nhân mập cầm một cái microphone đi tới. Lớn tiếng nói, đại gia, ta là hôm nay sướng ngôn viên. Hiện tại liền từ ta tới giới thiệu trên sân hai người dự thi. Sướng ngôn viên chỉ một cái lớn lên, liền cùng tháp sắt một dạng râu quai nón tráng hán nói ra. Cái này vị chính là chúng ta đã thắng lên tiếp 5 trận cự nhân. Biệt hiệu bá vương, lại chỉ một cái thấp bé trung niên nam tử nói ra. Vị này là chúng ta mới gia nhập thành viên, trước mắt chỉ dự thi một trận. Biệt hiệu độc xà, tốt rồi, đại gia bắt đầu đặt cược a, hai người căn bản là kém xa. Độc xà đầu nhiều nhất chỉ tới bá vương trước ngực, mặt đối với kích cỡ chênh lệch, phần lớn người đều lựa chọn lớn lên cùng tháp sắt một dạng bá vương. Nhao nhao móc ra bó lớn tiền mặt, từ tập trung viên trong tay đổi lấy phiếu đánh bạc, trong miệng điên cuồng hô, bá vương, cho ta tươi sống hủy đi tiểu tử kia, lão tử đặt cược 10 vạn, 8 vạn mua tay chân của hắn, 20,000 mua của hắn đầu. Độc xà, lão tử coi trọng ngươi, cho ta giết cái kia đen đánh cái, ta đặt cược 20 vạn, nhìn xem trong mắt mọi người điên cuồng dục vọng. Yến Phong đám người không minh bạch vì sao những người này hội đọa lạc đến nước này. Số tiền này nếu như xuất ra đi cứu giúp nghèo khổ người, không biết sẽ có bao nhiêu sinh hoạt tại người trong khổ nạn được sống cuộc sống tốt. Nhưng là ở cái này chút trong tay của người, chỉ là mua được trong chốc lát kích thích. Trên sân thực lực của hai người tại trong mắt người bình thường có lẽ là chênh lệch phi thường cách xa, nhưng là ở trong mắt Yến Phong lại là không kém bao nhiêu. Bởi vì hai người cũng là ngũ giai thực lực, cái kia đen lớn cái cố nhiên giống tháp sắt một dạng. Có thể cái kia vóc dáng nhỏ nhắn thân thể ẩn chứa lực lượng cũng không thể so với đen lớn cái yếu. Quả nhiên, hai người ở đây trên đều hồi lâu, cuối cùng vẫn tên nhỏ con một cước đá vào đen con to trên cổ họng. Xảo trá một cước, trực tiếp để cho đen lớn cái khí tiệt bỏ mình. Tiếp xuống lại là liên tục 3 trận, một trận sau một trận huyết tinh. Trên lôi đài đã bị máu tươi cho thấm ướt, quả thực liền như là một cái tu la tràng. Tất cả mọi người là nhìn điên cuồng gầm rú, hưng phấn vô cùng, nhưng là tại Yến Phong đám người trong mắt lại là nhàm chán đến cực điểm. Loại cấp bậc này quyết đấu đối bọn hắn mà nói nhất định chính là tiểu hài tử tại đại não một dạng. Thực sự đề lên không nổi hứng thú gì. Uy, ta nói, cái này cũng chẳng có gì ghê gớm nha. Một chút đáng xem đều không có. Yến Phong đánh một cái ngáp buồn bực nói. Một bên hán tử áo đen cười nói. Yến thiếu gia mời không nên gấp gáp. Trò hay luôn luôn ở phía sau. Còn bao lâu nữa? Yến Phong thật sự là cảm thấy nhàm chán. Hán tử áo đen suy nghĩ một chút nói ra. Dưới tình huống bình thường, nam tử tranh tài sẽ có 8 trận. Sau đó sẽ có 4 trận nữ tử lôi đài. Còn có nữ tử lôi đài. Yến Phong hứng thú. Hán tử áo đen cười hắc hắc nói. Mỹ nữ luôn luôn muốn so nam nhân có đáng xem. Chẳng lẽ hai cái mỹ nữ ở đây bên trên chém giết sẽ không khiến người ta cảm thấy càng thêm kích thích sao? Tu La lập tức hai mắt sáng lên, nói, nếu như ta dự thi, cần gì điều kiện? Nam tử áo đen nói ra, không điều kiện gì, chỉ cần ngươi nguyện ý hạ tràng, thậm chí có thể khiêu chiến địa hạ thành tất cả tuyển thủ. Yến Phong lập tức hưng phấn nói, vậy ngươi tranh thủ thời gian xuống dưới, tốc chiến tốc thắng. Tu La nhìn Yến Phong một chút, Yến Phong suy nghĩ một chút, nói ra, đi thôi, hắn biết rõ Tu La cũng đúng cái kia cái gọi là nữ tử lôi đài bắt đầu hứng thú. Là muốn nhanh lên kết thúc rơi phía trước những cái này nhàm chán tranh tài. Mà không phải mình đối với chiến đấu ở cấp bậc này cảm thấy hứng thú. Tất nhiên Tu La xuất thủ, cái kia địa hạ thành những cái này quyền thủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ bất quá, tất nhiên những người này chịu lên lôi đài, vậy chính là mình không đem tính mạng của mình coi ra gì. Yến Phong cũng không cần thiết thương hại bọn họ. Gặp Yến Phong đều đồng ý, hán tử áo đen trong mắt lóe lên một đường lệ mang liền vội vàng đứng lên đi thương lượng. Chỉ chốc lát sau liền trở lại, nói đã toàn bộ giải quyết, Tu La có thể lên trận. Lúc này, Sướng Ngôn Viên lại chạy tới, lớn tiếng tuyên bố, các vị, hôm nay đại gia lại tới đây thực sự là chuyến đi này không tệ. Bởi vì tiếp xuống sẽ càng thêm đặc sắc, bởi vì có người muốn khiêu chiến chúng ta dưới thành còn dư lại 8 vị quyền thủ. Các ngươi hưng phấn sao? Các ngươi điên cuồng sao? Vậy các ngươi liền xuống chú A. Yến Phong đột nhiên tặc tặc cười đối với Tu La nói ra. Tử nhân yêu, ta ở trên thân thể ngươi đặt cược ngươi không có ý kiến chớ. Cùng lắm thì ta cho ngươi chia hoa hồng. Ngươi cho ta bao nhiêu? Tu La liếc mắt nhìn hỏi. Ứng phó đám này tiểu nhân vật còn không cùng nhặt tiền giống như. Yến Phong cười hắc hắc. Nói ra, đương nhiên không ý kiến. Hai anh em chúng ta ai cùng ai a? Chia 2, 8. Tu La vui vẻ ra mặt nói ra. Ngươi mới chịu 2 thành a? Ta còn định cho ngươi 3 thành đâu. Yến Phong duỗi ra một ngón tay lắc lắc nói ra. Ngươi sai, là ta 8 ngươi 2. Mẹ nó, thương lượng lại một sự kiện. Đi ra ngoài quên mang túi tiền. Ngươi trước cho ta mượn một chút. Xéo đi. Cái thứ nhất quyền thủ đã ra sân. Sướng Ngôn Viên vội vàng cao giọng giới thiệu đến. Đây là ta Phương Quyền Tay Tàn Lang. Hắn là phi thường nổi danh chợ đen quyền thủ. Đã từng có liên tục 3-19 thắng liên tiếp ghi chép. Gia nhập à dưới thành chết lôi về sau. Đã liên tục thắng 9 trận. Tàn Lang là cả người tàn trung đẳng cường tráng hán tử. Bền chắc trên nửa người trên gắn đầy các loại vết thương. Cái này có thể cho thấy hắn thân kinh bách chiến. Vô số lần từ trên con đường tử vong dẫy giụa lấy sống tiếp được. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy thú tính hồng sắc tinh quang. Đối mặt phía dưới, làm cho người đánh trong lòng phát lạnh. Hiện tại cho mời khiêu chiến của ta người ra sân. Sướng Ngôn Viên la lớn. Làm Phong Hoa Tuyệt Đại Tu La nhanh chân đi hướng lôi đài. Lập tức dẫn tới một bên phụ nữ hai mắt tỏa ánh sáng. Trêu chọc tính nhìn xem hắn. Nhưng càng thêm hưng phấn lại là một chút nam nhân. Hai con mắt lộ ra dâm tà. Hận không thể muốn đem Tu La nuốt vào bụng bên trong. Tu La lãnh nhãn nhìn lại. Mấy cái kia có đặc thù tình yêu nam nhân tốt lập tức như rớt vào hầm băng. Một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng trán. Cảm giác giống như là chết qua một lần một dạng. Thật đáng sợ. Tốt ánh mắt lạnh như băng. Ta nói nhân yêu. Sao gay, ngươi cần phải kiềm chế một chút a. Hiện tại ngươi tỷ lệ đặt cược là 1:5. Ta còn trông cậy vào có thể từ trên người ngươi nhiều thắng một chút tiền đâu. Yến Phong từ phía sau đột nhiên đối với Tu La nói ra. Tu La chân mềm nhũn, kém chút té lăn trên đất. Trên sân cái kia chó má Tàn Lang một bàn tay đập tới liền có thể tiện hắn đi gặp Diêm Vương. Hắn còn có thể làm sao kiềm chế một chút. Tu La vừa vào sân, Yến Phong vội vàng đối với tập trung viên hô, tranh thủ thời gian tới, nhanh lên, lão tử muốn đặt cược, người hướng chỗ nào nhìn, chính là chỗ này, ba một lần đem một đống tiền đặt cược ném cho tập trung viên. Yến Phong chỉ cao khí ngang nói ra, lão tử đặt cược 5.000 vạn mua một người khiêu chiến thắng. 5.000 vạn. Tập trung viên nhìn xem thẻ đánh bạc đầu óc có chút choáng váng. Nếu như Tu La thắng, 5.000 vạn nhân với 5 cái kia chính là 250 triệu. Trực tiếp liền thắng 200 triệu nha. Tu La lãnh ngạo ưỡn ngực đi từng bước một lên lôi đài. Trên người tản mát ra khí tức giống như là một cái cổ đại quân vương. Thế nhưng là hắn gương mặt quá đẹp, thấy thế nào đều giống như một cái tuyệt đại mỹ nhân xuất hành. Thấy thế nào đều cảm thấy khó chịu. Dạng này tiểu bạch kiểm thế nhưng là những cái kia bà bác trung niên yêu nhất. Một quý phụ nhân cô gái trung niên hò hét nói. Tiểu xuất ca, xé trên đài đầu kia thối lang. Buổi tối lão nương ta hoa 10 vạn bao ngươi một đêm. Nhưng ở những cái kia có đặc thù tình yêu nam. Nhân tốt trong mắt, hắn càng là một cái tuyệt thế vưu vật. Một tên đại hán quát, để cho hắn xuống đài. Lão tử hoa 20 vạn bao hắn một đêm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,